Nhật ký thần linh, chương 248, say rượu loạn tính. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bên trong một gian phòng khách sạn, uể oải mở mắt ra sau giấc ngủ. Vốn dĩ Nguyễn Trọng Lăng đang định vươn mình ngồi hẳn dậy. Khả năng một bên phía cánh tay bị đè nặng lại cảm giác khiến cho anh chàng không khỏi ngạc nhiên. Dựa theo bản năng đưa qua hai mắt nhìn sang, ế đậu má, đây là, một khuôn mặt phình phình đáng yêu thiếu nữ đẹp kề cận. Còn có làn da trắng bóc nõn nà không một sợi vải che thân của đối phương đang đè ép lên người. Đặc biệt chính là hai luồng sóng lớn phía trước, mềm mại đè ép cảm giác thật tuyệt diệu khiến người si mê. Kiều diễm ướt át tình cảnh cùng chảy máu mũi xúc động cảm xúc khiến cho vốn dĩ còn mơ mơ màng màng vì mới tỉnh dậy. Nào đó anh chàng thanh niên không khỏi tức thời choáng váng. Cột cờ thẳng tắp giơ cao kính chào, biến thân cầm thú hay trở thành cầm thú cũng không bằng. Một bên suy tư cái này tràn đầy triết lý mệnh đề. Ký ức trong đầu đồng thời hồi tưởng bay nhanh. Nguyễn Trọng Lăng cuối cùng cũng đã nhớ ra được tình huống buổi tối ngày hôm qua rốt cuộc là như thế nào. Say rượu loạn tính, đương nhiên là không phải á, đời này cũng sẽ không có khả năng gặp phải say rượu loạn tính tình cảnh. Làm một vị ma vương, thứ bảy diệt thần sư, ngập trời quyền thế hạng nhất nam nhân trên quả đất, anh ấy mới sẽ không như vậy cơ khát bỉ ổi. Lại nói chuyện buổi ngày hôm qua. Vốn dĩ ban đầu Lăng chỉ định uống rượu nhấp môi một hai chén liền có thể. Thật không nghĩ tới Erica cùng chàng thanh niên Goto kia hai người sau đó cãi nhau cái gì. Chủ yếu kết quả chính là, bọn họ sau khi uống hết một chai rượu vang lại liên tục uống tiếp một vài chai. Đợi cho đến khi Lăng cảm thấy không ổn lắm muốn lên tiếng can ngăn. Thật tình không nghĩ tới chính mình cuối cùng cũng bị hai người bọn họ lôi kéo cùng uống rượu. Đương nhiên, nhìn thấy bọn họ như vậy bắt đầu uống say bí thì bản thân dù rằng cũng bị lôi kéo uống theo một ít. Thế nhưng Nguyễn Trọng Lăng cảm thấy khi đó chính mình vẫn còn không có uống say. Tinh thần tỉnh táo chán, chỉ là vốn dĩ rất ít khi uống rượu hắn hiển nhiên quên mất cái gì gọi là rượu ngấm vào người chậm phát tác. Đặc biệt là giống như chính quy rượu vang đỏ loại này tác dụng chậm. Hơn nữa ít khi uống rượu hắn tửu lượng thật tình cũng chẳng ra sao. Cuối cùng kết quả là kêu gọi bồi bàn giúp đỡ mang người đến khách sạn gần đó xong. Ném lại một bên cậu thanh niên Goto kia cho nhân viên khách sạn mang vào phòng riêng. Nguyễn Trọng Lăng bản thân một mình ôm theo Erica vào riêng một gian phòng khác. Thật vất vả mới mang người ném xong lên giường, đối phương lại còn la hét muốn tiếp tục uống không cho Lăng rời đi. Thời điểm này đầu óc đã có chút choáng váng, Lăng đương nhiên là dễ dàng bị cô gái kéo lên trên giường. Hơn nữa một khi nằm xuống liền không có cách nào ngồi tỉnh dậy. Cho tới vì sao quần áo của hai bên hiện tại đều thoát khỏi sạch sẽ. Khụ khụ, ai đó mới sẽ không nói ra rằng bởi vì mình sau khi tỉnh tỉnh rượu gặp cô nàng kêu nóng liền nóng bỏng giúp đỡ thoát ra đi. Đương nhiên dựa theo mối quan hệ của bọn họ trong tương lai. Nguyễn Trọng Lăng hắn mới sẽ không ngay tại khi đó làm điều gì cầm thú đối với đối phương. Một là không cần thiết, dù sao sớm muộn sẽ đến. Hai là hắn hiện tại cũng không có như vậy cơ khát. Thế nhưng ôm ôm ấp ấp. Sờ sờ nắn nắn cái gì? Trừ bước cuối cùng ra kẻ nào đó cái gì cũng dám làm qua. Rượu vào thêm can đảm sao? Khả năng đợi cho đến sáng sớm ngày hôm nay tỉnh lại. Đầu óc không còn có bị chút nào say rượu chi phối. Ai đó mới đột nhiên sực nhớ tới. Ở tại thời gian điểm này, hắn và Erica thật ra mới quen thuộc nhau chưa được 3 ngày đâu. Hơn nữa nếu như suy xét tính tình của đối phương kết hợp cùng hành vi buổi tối ngày hôm qua mà hắn đã gây ra ai đó lập tức kết luận. Một khi bị Erica tỉnh lại phát hiện, bản thân mình nhất định sẽ chết thực thảm cái loại kia. Đúng vậy, anh đã nghĩ tới mình sẽ chết thực thảm như thế nào sao? Móc mắt, chặt tay, đánh gãy chân, moi tim, xẻo tai, cắt đứt lưỡi, anh muốn nếm thử loại nào trước tiên? Yên tâm, tôi sẽ làm đầy đủ chậm để anh có thể cảm nhận được sâu sắc đau khổ cảm giác ở trong đó. Lạnh âm u giọng nói âm thanh đột nhiên vang lên ngay kề bên. Thân mình cứng đờ ngay tại chỗ. Lăng lúc này mới phát hiện nằm ngay cạnh bên mình Erica không biết đã tỉnh lại từ bao giờ. Hơn nữa càng chết người hơn chính là, bản thân một bên bàn tay còn đang sàm sỡ nắm lấy một bên bộ ngực của đối phương. Ai đó theo bản năng nắn bóp bóp. Erica, Lăng, nếu tôi nói đây chỉ là lỡ tay cô có tin không? Giọng điệu chê cười cười. Tôi muốn giết chết anh. Giết chết anh, giết chết anh, giết chết anh, kinh thiên động địa khiếp quỷ thần tiếng hô to vang lên. Ngày này buổi sáng sớm, thật nhiều người bởi vì vậy tiếng hô to mà rất đúng giờ thức dậy đi làm việc vậy. Một ngày buổi sáng tốt lành, thời gian trôi qua đi một lúc lâu sau, như cũ là tại bên trong gian phòng của khách sạn, buông ra, không buông, buông ra, không buông, buông tôi ra. Không buông, Erica, hít một hơi thật sâu kìm nén lại phẫn nộ. Cô nàng hai mắt giờ giống như con báo săn mồi tràn đầy nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông đang đè lên người mình này. Giọng gằn từng chữ, tôi nói lại một lần cuối cùng. Lập tức buông tôi ra. Khục, nếu tôi buông cô ra, cô có thể đảm bảo sẽ không đánh tôi được không? Ai đó vẻ mặt ngượng ngùng nêu điều kiện. Chủ yếu là đồ vật nào đó bên dưới không nghe lời dựng đứng làm Nguyễn Trọng Lăng cực kỳ xấu hổ. Trong đầu hiện giờ hai loại thanh âm trái ngược đang không ngừng thay phiên oanh tạc. Làm, hoặc không làm, chính bản thân anh ấy hiện tại cũng sợ. Nếu như còn không mau chóng thả cô nàng ra, loại tư thế mập mờ này cộng thêm cả hai đều không có quần áo mặc che phủ cực kỳ thuận tiện tình cảnh thật tình rất dễ dàng khiến cho người nổ súng. Cướp cỏ nha, vì tốt đẹp tương lai không khiến cho cô gái thất vọng về lần đầu tiên. Anh ấy thật ra vẫn đang cố gắng nhịn. Hừ, anh cứ nói đi, kiêu ngạo như Erica mới sẽ không dễ dàng như vậy cong lưng uốn gối cầu toàn. Dù cho là, bản thân cô cũng cảm nhận được phản ứng sinh lý của người nào đó mà cảm thấy ngượng ngùng. Thế nhưng muốn cô sau đó không tiến hành trả thù. Nằm mơ đi nhé cưng. Hai người bởi vì không thống nhất ý kiến với nhau bởi thế tiếp tục bốn mắt giằng co. Vốn dĩ đã ở vào trong tình thế cực kỳ cam go khó chịu Lăng cảm giác mình hiện tại khả năng thực sự hỏng mất. Dày vò nhau cực kỳ. Đôi mắt anh ấy bắt đầu đỏ. Nguy hiểm cảm xúc dường như đã đến bùng nổ bên bờ. Mẫn cảm nhận ra hành động ý tưởng của anh. Vốn dĩ trước đó đã cam chịu Erica bởi vậy giống như chấn kinh con thỏ nhỏ lập tức tiến hành giằng co giãy giụa. Khả năng hai bên cánh tay của cô trước đó đã bị anh tương ứng hai cánh tay bắt lại ép nâng lên đỉnh đầu không thể động đậy. Phía dưới đôi chân cũng tương tự bị đè ép khó lòng nhúc nhích. Càng khiến cho cô nàng đau khổ tuyệt vọng chính là sở hữu sức mạnh rèn luyện của một vị đại hiệp sĩ như cô. Thật tình không hiểu ra sao vậy mà không đấu lại nổi anh một người bình thường. Trước đó vừa rồi trong khi gấp gáp phản kháng còn không kịp cảm thấy. Hiện tại bị dồn đến bước đường cùng cô ấy mới sực tỉnh nhận ra. Chỉ là chưa chờ đợi Erica kịp thời nghĩ ra cách gì khác xoay sở tìm đường sống. Khuôn mặt của Lăng đã áp xuống cận kề lại, một nụ hôn ép buộc điên cuồng. Nguyên nhân hóa ra là bởi vì thân thể cô gái vừa rồi không ngừng kịch liệt giãy giụa. Hai người bọn họ trước đó tình cảnh vốn dĩ đã đầy đủ mập mờ. Hiện tại hai bên cơ thể bất chợt lại gia tăng ma sát thân mình. Mềm mại trơn bóng da thịt tiếp xúc khiến cho cảm xúc trong lòng Lăng bật lửa. Vốn dĩ cũng không đủ kiên định ý chí bởi vậy thoáng cái đứt dây. Ai đó cũng không cố gắng được nữa chờ đợi tốt đẹp tương lai. Giờ này phút này ngày này, việc gì đến bởi vậy cuối cùng cũng đến. À không, mau ngừng lại, đau, anh làm đau tôi, thật là, nắng ấm ban mai vừa mới tỉnh, say tình nồng đậm, lệ hai hàng, vườn hồng từ nay vì ai mở, tuổi xuân, có được mấy lần tựa sáng nay. Kết thúc chương 248, cách chương.